Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là bỏ cái mặt nạ kia ra, ta không muốn chiến đấu bên cạnh kẻ giấu giếm thân phận. Hết chương 95, cách chương.